Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 194 thiệt tình vẫn là đổi lấy thiệt tình. Sáng sớm hôm sau, đường Hoàng thị nhìn đến hai anh em thu thập hảo hướng cữu cữu ra đi chúc Tết thời điểm. Trên mặt nàng quả nhiên vẫn là tự đáy lòng hiện ra vài phần vui mừng biểu tình, quả nhiên. Đối cái này duy nhất đệ đệ. Nàng vẫn là không có dứt bỏ đến Hạ Tô Nhiễm tỷ đệ mấy cái xem ở trong mắt. Trong lòng cũng đều âm thầm thư khẩu khí. Vì nương, hiện tại khẩu khí này bọn họ nhịn. Chẳng qua, hai anh em vững vàng khuôn mặt đi. Trở về thời điểm sắc mặt lại càng khó nhìn. Không cần hỏi, khẳng định là ở cữu cữu trong nhà ăn mệt. Tô Nhiễm vội anh em kết nghĩa hai kêu lên tới tưởng trấn an bọn họ. Không nghĩ tới toàn ca nhi an ca nhi đều lắc đầu. Tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng. Kỳ thật chúng ta đã sớm biết qua đi sẽ gặp được chuyện gì. Còn không phải là mợ liền môn cũng chưa làm chúng ta tiến liền lấy gậy gộc đuổi chúng ta đi sao? Không có việc gì. Chúng ta sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúng ta không thương tâm. Chúng ta chỉ là có điểm sinh khí. An ca nhi thậm chí còn lặng lẽ đối Tô Nhiễm chớp chớp mắt. Kỳ thật a, chúng ta đã sớm đã trở lại, chính là sợ nương thương tâm, ta cùng ca ca còn ở bên ngoài nhiều ngây người sẽ. Hiện tại mới trở về, Tô Nhiễm nghe xong, nàng lại không cấm xoa xoa hai cái đệ đệ đầu, thật là vất vả các ngươi, hai anh em tao tao đầu. Kỳ thật cũng không tính vất vả, tuy rằng trong lòng là đổ một hơi, nhưng chỉ cần nương hảo hảo, chúng ta cũng liền an tâm rồi, kỳ thật. Đạo lý này Hoàng thị lại làm sao không phải không hiểu. Chờ hai anh em trở về, nàng rõ ràng đối hai anh em quan tâm rất nhiều. Kia đáy mắt ấy nấy cũng là thật đánh thật. Bất chi bất giác, mẫu tử ba cái chi gian cảm tình liền càng thân cận một tầng. Hoàng thị mồm miệng luôn luôn không lanh lời, trước kia nàng một người kéo rút này ba cái hài tử lớn lên. Nhật tử có thể nghĩ có bao nhiêu gian nan. Nàng mỗi ngày trừ bỏ làm việc chính là làm việc, cùng bọn nhỏ chi gian giao lưu cơ hồ không có. Sau lại nàng sinh bệnh, trong nhà gánh nặng đều dừng ở Tô Nhiễm trên người. Nàng trong lòng càng oán trách chính mình vô dụng, mỗi ngày nằm ở trên giường mặt nước mắt, cũng liền cùng Tô Nhiễm cái này nữ nhi còn có thể nói thượng nói mấy câu. Nhưng cùng toàn ca nhi ăn ca nhi hai cái nhi tử. Nàng cùng bọn họ nói vẫn như cụ thiếu đến đáng thương. Đến bây giờ, nói mẫu tử ba cái chi gian không có vách ngăn là không có khả năng, hiện tại. Bởi vì cứu cứu chuyện này, ngược lại gọi bọn hắn ba cái chi gian cho nhau thương tiếc. Lẫn nhau thân cận không ít, như thế Tô Nhiễm không nghĩ tới, nếu như vậy, nàng cảm thấy toàn ca nhi bọn họ lần này liền tính bị cậu mợ đuổi ra tới cũng đáng. Bất quá, làm việc này hẳn là mợ đi. Cữu cữu trung thực, tính tình kỳ thật cùng nương không sai biệt lắm. Hắn làm không được như vậy nhẫn tâm sự. Chính là lý, hắn kỳ thật trong lòng cũng sợ hãi. Cho nên ở khí thế thượng đã bị mợ cấp áp đảo. Ta vừa rồi hỏi qua toàn ca nhi. Bọn họ quá khứ thời điểm, ra tới đuổi bọn hắn đi chính là mợ chờ toàn ca nhi hai anh em đi rồi. Tô Nhiễm lặng lẽ cùng Lý Nhị nói chuyện, chẳng qua, cựu cựu hắn cũng đích xác quá vô dụng điểm, nếu hắn không ngăn đón mợ, vậy thuyết minh kỳ thật hắn trong lòng cũng là sợ hãi bị chúng ta liên lụy. Nếu như vậy, về sau chúng ta vẫn là thiếu cùng nhà bọn họ lui tới hảo. Ngày lễ ngày Tết làm toàn ca nhi bọn họ đi lại, cũng là đủ rồi, Lý Nhị gật đầu. Đều nghe ngươi, Tô Nhiễm cũng mới thở dài một hơi. Ngươi nói, vì cái gì chúng ta bên người thân thích đều như vậy không đáng tin cậy lý. Phàm là có một cái thân thích đối chúng ta để bụng điểm. Chúng ta cũng không đến mức giống hiện tại như vậy trong lòng khó chịu tiền tàu tử bọn họ liền. Rất đáng tin cậy, Lý Nhị lập tức liền nói, Tô Nhiễm một đốn. Nàng lập tức cũng cười, ngươi nói được không sai. Tiền tàu tử bọn họ một nhà liền rất đáng tin cậy. Còn hảo chúng ta còn có như vậy một nhà đáng tin cậy thân thích. Bằng không, ta thật đều phải hoài nghi có phải hay không ta có vấn đề. mới làm đến hiện tại như vậy chúng bạn xa lánh bộ dáng, nói. Nàng lại chậm rãi dựa đến người nam nhân này trên người. Chẳng qua, kế tiếp thời gian, chúng ta nhật tử cũng là thật sự muốn khổ sở, sẽ không, nam nhân bình tĩnh lắc đầu Tô Nhiễm ngẩng. Đầu, vì cái gì, chính là sẽ không, nam nhân nghiêm trang đáp lại Tô Nhiễm liền cong cong môi. Hảo a, ta cũng cảm thấy sẽ không, từ gặp được ngươi sau, ta vận khí liền vẫn luôn không có kém quá, về sau khẳng định cũng sẽ không kém, ngươi nói đúng không, nam nhân nghe được lời này. Hắn ánh mắt lóe lóe, có chút kinh ngạc nhìn Tô Nhiễm liền chậm rãi hai tay vòng thượng cổ hắn. Chậm rãi đem đầu tới gần hắn, nàng cũng ngẩng đầu, hai mắt gần gũi nhìn chăm chú hắn, kia trên mặt lại treo đầy thanh thuần vô tội. Chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Nam nhân không cấm thân thể căng chặt, hắn thậm chí gian nan nuốt một ngụm nước miếng, mới chậm rãi đem đầu một chút. Đúng vậy, Tô Nhiễm lập tức liền cười, sáng lạn miệng cười xem đến nam nhân ánh mắt tối sầm lại. Nhịn không được liền đôi tay phủng thượng nàng mặt, chậm rãi đem đầu thấp đi xuống, ngày hôm sau đại niên sơ tam. Toàn ca nhi bọn họ đi thôn trưởng trong nhà chúc Tết. Tô Nhiễm lại cùng Lý Nhị cùng nhau, mang theo tráng ca nhi biến ca nhi cùng đi trấn trên tiền tẩu tử trong nhà, tiền tẩu tử đã đợi nàng. Đã nửa ngày. Tô Nhiễm mới vừa vào cửa, nàng liền lôi kéo Tô Nhiễm từ trên xuống dưới hảo sinh quan sát một trận. Mới vừa lòng gật đầu, thực hảo, mấy ngày nay ngươi không ốm, còn béo điểm, thuyết minh ngươi nhật tử quá đến là thật không sai. Ta đây liền an tâm rồi. Tô Nhiễm cười cười, ta nhật tử vẫn luôn đều quá đến không tồi a. Đó là chính ngươi ý tưởng, nếu là đổi làm người khác gặp được các ngươi những cái đó sự. Hiện tại không chừng ở như thế nào thở ngắn than dài lý. Tiền tẩu tử lắc đầu thở dài thanh, liền lại chạy nhanh thay đổi đề tài. Đúng rồi Nhiễm muội tử, nhà các ngươi làm kia thịt thỏ tương còn có hay không? Lần trước ta lấy về tới sau, trong nhà lão nhân bọn nhỏ đều thích ăn đến không được. Không hai ngày thế nhưng liền đem một vò tử đều ăn sạch. Ngày hôm qua không phải đầu năm nhị sao? Chúng ta lại mang theo một vò tử đi ta nhà mẹ đẻ. Kết quả ta nhà mẹ đẻ người nếm sau cũng đều thích đến không được. Kia một vò tử, bọn họ thế nhưng một ngày đều ăn xong rồi. Kia còn chưa đủ, bọn họ còn một hai phải ta hỗ trợ cho bọn hắn một nhà lộng một vò tử. Nói cái gì nhà mình cũng muốn lưu trữ chiêu đại khách nhân. Kia mới lần có mặt mũi. Ngươi xem, hành a. Tẩu tử ngươi muốn nhiều ít nói cho ta, quay đầu lại ta liền kêu tráng ca nhi hắn cha cho các ngươi đưa lại đây. Dù sao như vậy nhiều đàn, chúng ta đặt ở trong nhà cũng ăn không hết. Tô Nhiễm sảng khoái đáp ứng rồi, tiền tẩu tử liền thích. Nàng này phân lanh lẹ kính, cái này nha đầu, đừng nhìn lớn lên gầy gầy nhược nhược, chính là lòng dạ lại không phải giống nhau rộng lớn, giống như vậy một vò thịt vụn. Bên trong ít nói cũng có hai con thỏ, kia cũng là không ít tiền lý. Kết quả chính mình hiện tại vừa mới nói, nàng liền lập tức gật đầu đáp ứng, liền giá cũng chưa hỏi một chút, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng là thật đem chính mình đương người một nhà, liền hướng về phía nàng biểu hiện. Chính mình liền không thể bạc đãi nàng, tiền tẩu tử lập tức cũng gật đầu, đến nỗi giá, người yên tâm. Ta đã cùng bọn họ nói qua, một vò tử 50 văn, bọn họ còn đều kêu tiện nghi, đều đã đem tiền cho ta. Nói, nàng liền lôi kéo Tô Nhiễm vào chính mình phòng ngủ, đem nặng trĩu một đại túi đồng tiền đều đưa cho nàng, Tô Nhiễm vội đem túi tiền đẩy qua đi. Chúng ta không phải còn thiếu các ngươi 10 lượng bạc sao? Này tiền các ngươi liền lưu trữ hảo, để khấu chúng ta kia 10 lượng bạc hảo cái kia tiền. Các ngươi về sau có rảnh tích góp đủ cùng nhau trả lại cho chúng ta là được. Hiện tại các ngươi đỉnh đầu khẳng định cũng không dư giả. Cũng chưa tiền quay vòng đi. Chúng ta chút tiền ấy không nóng nảy, tiền tẩu tử lại vẫn như cũ đem túi tiền tử cấp nhét vào Tô Nhiễm trong tay, Tô Nhiễm nhấp môi. 10 lượng bạc, sao có thể không nóng nảy. Tiền tẩu tử vẫn như cũ cười. nếu là trước kia, này 10 lượng bạc đối chúng ta tới nói thật là muốn mệnh. Chính là hiện tại chúng ta không phải có tiền sao? Chỉ là thuê cửa hàng đi ra ngoài. Một tháng liền ít đi nói đều có thể tiến cái 500-600 văn. Hơn nữa nhà mình mặt quán thu vào, cách vách quán cơm tử thu vào, nhà của chúng ta lại không có hai tử đọc sách gì đó mở rộng ra tiêu. Cho nên này đó tiền đều tích góp xuống dưới, 2 năm xuống dưới, cũng có cái 10-22, cho nên hiện tại lấy ra tới 10 lượng cho các người mượn cũng không tính cái gì việc khó, bọn họ. Đỉnh đầu tổng cộng cũng liền 10-22. Lại một hơi lấy ra tới 10 lượng cho bọn hắn, đó chính là đi bọn họ hơn phân nửa của cải, này còn gọi không phải cái gì việc khó sao? Tô Nhiễm nghe được trong lòng ê ẩm, mấy ngày nay. Bọn họ tuy rằng thoạt nhìn vẫn như cũ ngăn nắp lượng lệ, nhưng kỳ thật chính mình trong lòng có bao nhiêu khổ, chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng, bởi vì Trần lão gia sự. Bọn họ trấn trên sinh ý chiêu số không sai biệt lắm chặt đứt. Ngay cả trong thôn người cũng đều bắt đầu cùng bọn họ bảo trì khoảng cách. Hiện giờ duy nhất còn nguyện ý cùng bọn họ chặt chẽ lui tới cũng chỉ có Hoa Quế một nhà. Sau đó chính là thôn trưởng gia, đặc biệt chính mình thân cậu mợ đều như vậy. Tuy rằng ở mẫu thân đệ đệ trước mặt, Tô Nhiễm vẫn luôn biểu hiện đến một chút đều không thèm để ý. Chính là kỳ thật chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Những việc này vẫn là thương tới rồi nàng, chỉ là người trong nhà đã bị thương thành như vậy, nàng tổng không thể tiếp tục rơi chậm lại người nhà sĩ khí. Cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, làm bộ lui tới sự bộ dáng chính là hiện tại. Đột nhiên có người đối nàng như vậy để bụng, lúc nào cũng nơi trốn vì nàng suy nghĩ, Tô Nhiễm liền có chút banh không được thình lình phát hiện nàng vành mắt nhi hồng hồng. Tựa hồ muốn khóc. Tiền tàu tử cũng khiếp sợ, Nhiễm muội tử, ngươi nhưng đừng khóc a, ta trước mắt còn có một kiện quan trọng sự muốn cùng ngươi nói lý. Nàng chạy nhanh bắt được Tô Nhiễm tay, Tô Nhiễm vội vàng thở sâu. Chuyện gì, tàu tử ngươi nói, còn không phải là ngươi đại bá bọn họ. Kia toàn ra, khẳng định lập tức lại muốn đi tìm các ngươi thảo tiền. Các ngươi nhưng đến chuẩn bị sẵn sàng. Tiền tàu tử lập tức lớn tiếng nói. Hết chương.